Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 52. 052 ta đến từ tương lai. Andrej Tiếu Lý tàng đao một phen sau trận đấu phỏng vấn tại ngày thứ hai bị trắng trợn tuyên dương. Vì Miuo mùa giải sau sẽ đối với Newcastle United triển khai báo thù. Kevin Keegan tự nhiên là khịt mũi coi thường. Cho rằng uy tín lâu năm đội mạnh Newcastle United khinh thường tại cùng Miuo đánh đồng. Tại cúp thi đấu bên trong hai lần gặp nhau Miuo cũng là Miuo đi rồi vận khí cất chó. Ngược lại mượn nhờ Newcastle United danh khí đề cao nổi tiếng. Tiến vào sau 3 tháng, Miuo bởi vì cùng bảng điểm số phía trên truy việc binh sai cách rất lớn. Andrej bài binh bố trận bên trên có rồi rộng rãi chỗ trống. Cam đoan đội hình chủ lực một tuần một thi đấu điều kiện tiên quyết. Lưu cho đội hình dự bị có 4 đến 6 trận rèn luyện buổi diễn. Trung tuần tháng 3, Andrej như thường lệ làm việc tan tầm về nhà. Nhưng là trước cửa nhà nhìn thấy rồi bãi đỗ xe bên trên chật ních rồi hoa mắt cấp cao xe con. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Trong nhà lại có party rồi. Cái này biệt thự sang trọng bên trong, thường thường liền sẽ cử hành tụ hội. Có là Arthur mời đám hàng xóm láng giềng đến đoàn tụ. Có thì là xảo mượn tên ánh mắt. Thí dụ như ai sinh nhật, kỷ niệm viết loại hình. Cũng không phải Andrej quái gở. Chỉ là có khi kéo lấy dã rời thân thể về đến nhà. Chỉ muốn thư thư phục phục tắm một cái sau đó nghỉ ngơi. Yến hội cái này loại đột nhiên tập kích. Khiến cho hắn không có chút nào chuẩn bị. Lại mạnh hơn treo lên tinh thần tới. Đi trở về trước cửa nhà. Andrej thầm nghĩ. Là thời điểm dọn ra ngoài sống một mình rồi. Hắn chỉnh lý một phen âu phục. Cố nặn ra vẻ tươi cười đi vào đại sảnh bên trong. Chỉ gặp phòng khách bên trong người ta tấp nập. Andrej nhìn lấy qua lại không ngớt tại đại sảnh bên trong tuấn nam mỹ nữ. Quan sát một phen sau đến có kết luận. Hôm nay tụ hội cấp bậc không thấp, không riêng gì quý khách quần áo, bao quát khách nam biểu hiện ra thân sĩ nói chuyện hành động cùng khách nữ cực lực hiện ra ra yêu nhã. Tuyệt không giống bình thường Arthur mời hàng xóm cũ nhóm khi đi tới như vậy cãi lộn. Thậm chí lại ở trong biệt thự trên nhảy dưới tránh. Andrej kéo lại Rose, thấp giọng hỏi nói, hôm nay là cái gì? Rose đẩy trên sống mũi tơ vàng kính mắt, nghiêm túc nói rằng, Hồ tiên sinh vừa mới kiếm lời một bút, trong nhà bày yến, mời không ít thương nghiệp đồng bạn, còn có mấy vị đến từ Barclays ngân hàng đại nhân vật. Rose trong miệng Hồ tiên sinh tự nhiên, là Andrej đại ca Banit, tại trước bàn ăn tùy tiện cầm cái đĩa chọn lấy chút đồ ăn đệm bụng. Sau đó Andrej bưng một chén sâm panh tựa ở thang lầu bên cạnh, một tay cắm túi một tay nâng chén. Buồn bực ngán ngẩm thưởng thức trong nhà lần này tràng cảnh. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Banit có thể mời tới được Barclays ngân hàng đại nhân vật. Nguyên bản Andrej đối với tư bản chủ nghĩa thế giới không thế nào hiểu rõ. Nhưng bởi vì mới ngàn năm sau Barclays ngân hàng quan danh Premier League. Kiếp trước hắn thật đúng là hơi biết một chút Barclays ngân hàng bối cảnh. Cái kia đoạn giới thiệu Barclays ngân hàng ghi lại làm cho người khó quên. Tổng tư sản xuất hơn 10.000 ức bảng Anh. Cái này hắn mẹ mới gọi tập đoàn A. Cho nên, Banit có thể mời được đến Barclays ngân hàng tập đoàn người. Hiển nhiên không thể nào là cái viên chức nhỏ liền có thể đại biểu. Đủ để cho Andrej kinh ngạc. Thỉnh thoảng nghe đến vãng lai tân khách trong miệng lời nói. Andrej đại khái minh bạch Banit kiếm lời một bút là có ý gì? Trước đây không lâu. Mexico bạo phát khủng hoảng tài chính. Banit liền thừa cơ mò một bút. Bỗng nhiên, Andrej khóe môi vểnh lên đến rồi một cái mỹ diệu độ cong. Hắn nhìn thấy rồi một vị quen thuộc người xa lạ. Một bộ bó sát người màu đen áo liền quần bao trùm thon thả thân thể mềm mại nữ nhân đứng ở đằng xa. Chính tại ứng phó cùng nàng bắt chuyện nam nhân. Andrej uống miệng sâm panh đáy lòng cười thầm. Tương lai bối tẩu. Bây giờ nhìn bắt đầu tựa như là cái bị hoảng sợ tiểu hài. Hắn không biết rõ vì gì Victoria sẽ xuất hiện trong nhà. Chỉ cảm thấy dò xét Victoria cục xúc bất an động tác 10 phần hài lòng. Nàng rất xinh đẹp, đúng không? Chẳng biết lúc nào bên người xuất hiện một vị tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử. Một đầu màu nâu đậm dài phát rất là phiêu giật. Dáng người rất tốt, là Andric sẽ 10 phần thưởng thức cái kia loại trước sau lồi lõm lại có nhục cảm. Đồng dạng một thân màu đen áo liền quần. Nhìn lên đến cảnh đẹp ý vui. Andric theo đối phương rảo hoạt tầm mắt nhìn lại. Quả nhiên là hắn lúc trước nhìn chằm chằm vào Victoria. Hắn nhún vai nói. Đúng vậy, nàng đích xác xinh đẹp. Trong lòng oán thầm, chính là không biết rõ 10 năm về sau nàng vẫn sẽ hay không cười. Nhớ kỹ nàng gả cho Beckham về sau. Theo nhỏ bối danh khí càng lúc càng lớn. Nàng xuất hiện tại công chúng trường hợp lúc hơn phân nửa thời gian đều tại bầy khóc. Nước Anh truyền thông trêu chọc nhỏ bối chính là cưới một vị không biết cười vợ. Người ưa thích nàng sao? Nữ hài hoạt bát giống như nháy mắt mấy cái. Andric lại bị kinh sợ giống như liên tục khoát tay nói. Không không không, nàng là một đóa hoa hồng có gai. Ưa thích nàng, giết ta đều so với bị nàng tra tấn mạnh hơn. Vậy ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm nàng? Ngươi không cảm thấy nàng hiện tại rất giống một cái rời đi nam cực chim cánh cụt sao? Tay không biết để ở chỗ nào. Nói chuyện giống như đều sợ bị nước miếng của mình sặc ở. Cười bắt đầu mặc dù không khó coi, nhưng rất buồn cười. Andric chậm rãi mà nói. Không thể không biết dạng này trêu chọc người khác có sai lầm phong độ. Ta sẽ đem ngươi chuyển cáo cho nàng. Ngươi là Melanie Chisholm, vị kia là chị em tốt của ta. Nàng gọi Victoria, ta cùng hắn là một cái tổ hợp. Spiger, ngươi hẳn là chưa nghe nói qua. Chúng ta còn không có chính thức ra nói đâu. Andric trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên liền biến mất. Vừa rồi trêu chọc Victoria. Khá lắm, không nghĩ tới bên người ẩn núp một cái. Đối mặt với đối phương duỗi tới tay. Andric cũng đưa tay tới cùng đối phương nhẹ nhàng một nắm. Mỉm cười nói. Andric, hô, ta là một tên huấn luyện viên bóng đá. Huấn luyện viên bóng đá. Ách, nhìn ngươi còn trẻ như vậy. Hẳn là bình thường huấn luyện viên A. Ta thích Liverpool. Ta liền sinh ra ở Liverpool. Ngoại trừ Liverpool tranh tài. Cái khác ta không nhìn. Ách, kỳ quái. Ngươi chỉ là cái huấn luyện viên. Sao có thể tới nơi này tham gia yến hội đâu? Melanie chi dầm trên dưới dò xét Andric một phen. Mê hoặc lắc lắc đầu. Andric nhún nhún vai cũng không giải thích. Melanie hỏi tiếp nói. Ngươi trước đây quen biết Victoria. Không biết. Vậy ngươi vì cái gì hình như rất sợ nàng? Sợ. Trò cười, ta chỉ là biết rõ ra rồi tên về sau nàng cỡ nào sẽ đến sự tình. Dày vò người, cái này loại nữ nhân, khác nam nhân ta không biết, ta rất phản cảm. Melanie trừng to mắt một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái kia kinh ngạc thái độ thậm chí có mấy phần đáng yêu. Nàng hỏi, ngươi làm sao biết rõ nàng nhất định sẽ nổi danh? Nếu như nàng nổi danh lời nói. Vậy ta cũng cần phải có thể nổi danh. Ta cùng hắn là một cái tổ hợp. Andric mặt không đổi sắc ngang trước nói. Ta đương nhiên biết rõ. Bởi vì ta đến từ tương lai. Phốc phốc. Melanie hơi kém cười phun. Nàng ánh mắt biểu lộ ra khá là oán trách chừng mắt nhìn Andric. Nói. Thuyết pháp này thật là quê mùa. Andric một mặt vô tội đưa tay nói. Ta thực sự nói thật. Hảo hảo, đến từ tương lai Andric, nếu như ngươi đến từ tương lai, như vậy nói cho ta biết, ngày mai lại là cái gì thời tiết? Andric nhíu nhíu mày nói rằng, ngày mai Manchester sau đó mưa. Melanie dương lên nắm đấm dương giận nói, ta liền sinh ra ở Liverpool. Manchester cái địa phương quỷ quái nào một ngày hạ 3-4 trận mưa đều là chuyện thường xảy ra. Xem ra ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài rồi. Nói xong, Melanie chính mình cúi đầu cười yếu ớt. Đột nhiên cảm giác được bên người vị này đẹp trai ca rất thú vị. Đúng lúc này, trong đại sảnh tân khách toàn bộ ánh mắt tập trung tại rồi trên bậc thang. Andric cũng nhấc đầu nhìn lại. Nhìn thấy âu phục dày da banit cùng mấy vị đồng dạng trang phục không tầm thường nam nhân đi. Xuống. trên mặt bọn họ đều treo mỉm cười. Tựa hồ vừa rồi tại trên lầu trò chuyện phi thường vui sướng. Melanie tò mò nhìn những cái kia nam nhân. Lỗ tai lại nghe được bên người Andric thấp giọng tự lẩm bẩm. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, chấm ngoặc kép. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đứng tại thang lầu bên cạnh. Banit liếc mắt liền thấy được hắn. Cao hứng ngoác nói. Andric, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Mau tới đây, ta giới thiệu mấy vị bằng hữu cho ngươi nhận biết. Andric trong lòng ai thán. Ta ca, ta đối với bằng hữu của ngươi một chút hứng thú đều không có. Huống chi cũng đều là hùng họ. Melanie trừng lớn mắt châu. Không rõ bên người người này đến tột cùng là cái gì lai lịch. Andric cười khổ hướng Melanie nói rằng. Hắn là ta đại ca. Nơi này là nhà ta. Người không phải cái huấn luyện viên bóng đá sao? Có xung đột sao? Ây, chấm ngoặc kép. Andric áy náy cười một tiếng. Sau đó hướng đi rồi Banit. Hắn đi rồi về sau. Victoria đi đến Melanie bên người. Tò mò hỏi. Mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện trời đất nam nhân là ai? Là vị kia tiên sinh đệ tử đệ. Hồ tiên sinh. Vậy liền là Hồ tiên sinh. Không thể nào. Hồ gia tộc không là rất có tiền sao? Vì cái gì Andric còn muốn làm huấn luyện viên bóng đá đâu? Vậy cũng kiếm không đến mấy đồng tiền a. Melanie nghĩ mãi không thông. Cho dù là đỉnh cấp huấn luyện viên chính. Hiện tại một năm cũng kiếm không đến mấy trăm vạn bảng Anh. Hồ gia tộc gia đại nghiệp đại. Trực hệ tử đệ không kinh thương. Đi làm huấn luyện viên bóng đá. Hắn thật là một cái dị loại. Spiger chính tại gia nói chuẩn bị giai đoạn. Tại các nàng những này vừa tới 20 tuổi tuổi tác nữ hài mắt bên trong. Cái này loại yến hội là thuộc về thượng lưu xã hội. Người đại diện làm cho các nàng đến cũng chỉ là muốn thử thời vận. Có thể đủ nhiều nhận biết chút nhân vật có mặt mũi. Đối với sự nghiệp phát triển là có lợi không tệ. Huống hồ tới nơi này cũng không phải bán rẻ cái gì. Bình thường xã giao thôi. Andric bị Banit dẫn tới yên lặng địa phương. Banit cao hứng bừng bừng vì hắn giới thiệu nói. Andric, vị này là Barclay ngân hàng Bishop tiên sinh. Bishop tiên sinh, vị này chính là ta vừa rồi nhắc lên đệ đệ. Andric. Người tốt, Andric cùng đối phương nắm tay. Sau đó tiến hành rồi đơn giản hàn huyên. Tiếp lấy hắn vẫn giữ yên lặng. Bishop xem ra cũng liền 40 ra đầu bộ dáng. Nho nhã lễ độ một phái ôn hòa. Hắn có chút hăng hái quan sát Andric. Nhưng cũng xem không hiểu người trẻ tuổi này có cái gì đặc chất là Banit treo ở bên miệng khen. Không dứt miệng, mà hô gia tộc có không ít đầu tư là tại châu Á. Nhắc lên phương diện này đồ vật, tại Banit ánh mắt thúc giục xuống, Andric cũng chỉ đành tùy tiện nói, lại làm cho Bishop đối với hắn có rồi khắc sâu ấn tượng. Đông Nam Á một chút quốc gia kinh tế tiếp tục qua nóng, kinh tế bọt biển bành trướng, ngắn hạn bên trong có lẽ không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng phát triển tiếp tục khiến người lo lắng. Đúng, đại ca. Nhà chúng ta tại Đông Nam Á bên kia đầu tư. Ta nhìn sang năm cuối năm trước đó liền có thể toàn bộ rút đi ra rồi. Dù sao hẳn là cũng kiếm lời không ít. Banit nghe xong lập tức gọi sau lưng trợ lý đem sự tình. Ghi tạc cuốn sổ bên trên. Lừa. Đó là khẳng định lừa. Mấy năm trước bên kia lâu thị cỗ thị mới đáng giá mấy đồng tiền. Những này năm kinh tế tăng trưởng. Đầu tư của bọn hắn đã sớm có cách xù hồi báo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.